chốc chốc lại truyền đến những tiếng nói chuyện khe khẽ cùng tiếng khóc. Lâm Văn Vinh nghe rõ ràng thanh âm ấy đúng là của Tiên Nhi. Hắn nhịn không được, lắc đầu cười khẽ. Nhà đầu này đoàn tụ cùng cha nhưng lại khóc từ đầu đến cuối. Chẳng biết là do quá bi thương hay là quá cao hứng nữa. Ra khỏi Càn Thanh Cung, nhìn thấy bên cạnh có một viện nhỏ thấp thoáng ánh đèn, hắn liền lững thững đi tới. Ngôi viện này rất gần với cung Càn Thanh, đèn đuốc u ám, chỉ có vài thái giám cùng nữ trông coi đang ngủ gật dưới ngọn đèn. Lâm Văn Vinh bước vào trong điện, chỉ cảm thấy một làn hương thơm ngát nhẹ nhẹ từ trước mặt truyền đến, như lan như xạ, mùi hương rất lạ thường. Trong lòng hắn đột nhiên máy động, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ngay chính giữa đại điện treo một bộ tranh vẽ răng thành hàng dài. Mới nhìn lướt qua, hắn bỗng như bị sét đánh, ngẩn người đứng như trời trồng tại chỗ. Quý vị và các bạn thân mến, tập 91 tạm thời dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 92.